Bộ Thông Thiên, chương 1, Thiếu Niên Đan Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp, đạo quân thanh thanh tiếng nhạn, chân trời trơn láng như gương. Trước tầm mắt một ngọn sơn phong cao vút toát ra vẻ cổ lão mọc lên từ mặt đất xé tan đi trùng điệp mây mù tưởng như là vĩnh hằng của cựu quốc. Đông Lâm, bầu trời gợn sóng, xa xa có bóng người đằng vân bay lượn. Thì thoảng một vài đạo cầu vồng cực tốc xẹt ngang, đốt cháy hư vô. Ngọn núi này tên gọi Khâu Sơn, nơi khai môn của Bát Cực Đạo Tông. Bát Cực Đạo Tông từ sơ khai đã tồn tại trên dưới ngàn năm, lịch sử tương đối sâu dày, nội tình cực kỳ thâm hậu, là một trong năm đại tông phái lớn nhất Đông Lâm cựu quốc. Thậm chí khi Đông Lâm quốc chưa bị Hoàng Thiên Đế quốc tận diệt thì Bát Cực Đạo Tông còn là tông phái đứng đầu thiên hạ. Thời đại biến thiên, tuế nguyệt chuyển rời, Hoàng Thiên Đế quốc từ một vùng đất bí ẩn mà đối với bá tánh Đông Lâm là ngàn đời sinh mệnh cấm khu bỗng nhiên một ngày xua quân đi ra. Lấy lôi đình khí thế nhanh chóng càn quét Đông Lâm. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi Đông Lâm thất thủ, toàn bộ thiên hạ rơi vào tay ngoại nhân. Hơn một nửa tu tiên tông phái quy thuận Tân Triều. Hoàng Thiên Đế quốc hiển nhiên nội tình vô cùng khủng bố. Có người đồn đoán chống đỡ phía sau nó là cả linh giới vô thượng đại giáo. Hoặc cũng có thể Hoàng Thiên Đế quốc trên bản chất chính là một giáo phái lớn vượt ngoài tầm mắt thế tục đương thời. Bởi lẽ Hoàng Thiên Đại Đế, người kia tu vi cực cao, đạt tới nhân loại suy tôn, thiên nhân cảnh. Lúc này bảy tiếng trống trầm trầm tê minh nghe như thiên lôi cỗn đãng. Bầu trời phút chốc vù vù chấn động. Tiếng trống từ trung tâm đỉnh Khâu Sơn nổ tung khiến cho phi cầm dị thú đều kinh hồn bạt vía. Từ dưới chân núi một con đường đá đen im lìm chạy thẳng lên phía trên. Dốc đứng như chiếc cầu thang câu thông trời đất. Hàn khí quét ngang tán rừng. Tứ phương cỏ cây lay động. Bát Cực Đạo Tông. Sơn môn khép chặt, tường thành cao vút uốn lượn mấy vòng quanh đỉnh Khâu Sơn. Phóng tầm mắt là sương mù. Xa xa bên ngoài vạn dặm cũng là sương mù. Kiến trúc hết sức hùng vĩ khiến cho người ta vừa nhìn liền nảy sinh tâm lý kính úy. Bát Cực Đạo Tông tồn tại quá lâu. Quá lâu, tự thân nó vô tình mà ẩn dưỡng nên một loại tôn nghiêm. Tôn nghiêm này trải qua thời gian cơ hồ ảnh hưởng đến cả thiên địa. Vậy cho nên vùng trời phía trên Khâu Sơn luôn luôn có hào quang trực chiếu. Bên trong Bát Cực Đạo Tông, mảnh sân rộng mấy trăm thước vuông lúc này chật kín người. Phía trên có lẽ là một cái diễn võ trường. Từ xa, bảy chiếc đỉnh đồng xếp thành hàng bừng bừng nhiệt hòa. Mỗi chiếc dược đỉnh phân biệt một tên thiếu niên đứng tại phía trước liên tục bắt ra đủ loại thủ quyết lạ mắt. Ai nấy thần tình hết sức nghiêm túc. Mấy mươi cái hơi thở, bảy chiếc dược đỉnh đồng loạt sôi sùng sục, lại có dược hương phun trào, dược hương theo gió tản mát khắp bầu trời hạ viện đạo tông. Chúng nhân bên dưới hô hấp hơi gấp, đồng loạt hướng mắt nhìn lên diễn võ trường. Phía trên, vị trí cao nhất chiếc ghế sơn son ung dung ngồi tại đó một lão giả thân mặc đạo phục màu cho đất. Người này khí độ bất phàm. Thân thể mơ hồ có du khí hành tẩu, là cao tầng trưởng bối hạ viện Bát Cực Đạo Tông. Bát Cực Đạo Tông mượn vào thế núi khai sơn lập phái. Tông phái chia làm ba bộ phận, mặc dù tách rời trên lý thuyết nhưng đối với nhau có quan hệ hết sức khăng khít tạo thành chỉnh thể thống nhất. Như hạ viện là một nhánh của Đạo Tông, chuyên môn bồi dưỡng tân sinh đệ tử. Những đệ tử này hoặc mới bái tông không lâu chưa mở ra ngưng khí đan điền, hoặc tu vi yếu kém, từ trúc cơ kỳ trở xuống. Tu tiên đạo thống bao gồm bốn chức nghiệp phân biệt là linh tu, đan tu, trận tu cùng binh tu. Mỗi một chức nghiệp đều có điểm mạnh điểm yếu riêng, trong đó tôn linh tu làm chủ đạo. Sơ khai, nhân loại lấy linh khí cường thân kiện thể. Ban đầu chỉ là hít thở, hấp nạp thông thường, dần dần trải qua tuế nguyệt nhận thức cũng trở nên khác biệt. Từ chỗ một bộ phận đạo thống vô hình trong cõi U Minh truyền thừa xuống thì nhân loại cũng không ngừng dùng trí tuệ đi hoàn mỹ lộ trình kia đến mức Tận cùng, vẫy ra hạt giống, lại thêm tuế nguyệt lâu dài. Ngàn đời cải biến cùng vun đắp. Từ đó tu tiên lộ chính thức hình thành. Tu sĩ truy cầu thực lực chân chính lấy linh tu làm chủ tu. Ở ngoài nguyên anh cảnh chính là thần thông cường giả. Tu sĩ truy cầu danh vọng, địa vị hay mang tâm nguyện chữa bệnh cứu người lại hướng đan tu. Quá độ đan đế, phi thăng chi lộ sẽ vì yêu ái người tài mà mở ra. Trận tu, bình tu cũng tương tự. Một bên trên con đường trận pháp đi đến tận cùng dùng trận hình trận khí biến hóa khôn lường vây giết địch nhân. Uy lực đủ để rời non lấp biển. Một bên chế tạo vũ khí. Ở đẳng cấp cao nhất, thần binh, một kích đánh ra thiên băng địa liệt. Nhưng mặc cho là chức nghiệp nào đều phải lấy linh tu làm gốc. Nếu một người trên đan tu đi đến đan đế, trận tu đi đến trận thần. Bình tu vấn đỉnh pháp binh vương giả thì hiển nhiên ở trên linh tu. Tu vị cũng không thể nào dưới nguyên anh chi cảnh. Lại nói, diễn võ trường lúc này gần 100 người ngưng thần quan sát. Ánh mắt nóng bỏng hướng lên vị trí 7 chiếc dược đỉnh đang sôi sùng sục. Thình lình 3 chiếc dược đỉnh trong số đó bật tung nắp. Gần như ngay lập tức một cỗ dược hương nồng đậm như địa khí hướng bầu trời phun trào. 7 tên thiếu niên vẻ mặt lần nữa nghiêm túc, trong ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Đây là một cuộc thi thường niên dành cho đám đan đồ ưu tú. Lại thêm 4 chiếc đỉnh bật tung nắp, thanh âm tê minh trầm thấp vang vọng. Ở trên bầu trời khí vụ cuồn cuộn, kế tiếp là quá trình thành đan. Ta phải đạt hạng nhất, linh tu chưa mở ra ngưng khí đan điền lại trở thành đan sư. Có lẽ là cổ kim kỳ tích. Đến lúc đó người Thanh Phong Thành đều bị ta thẳng tay đánh mặt. Phụ mẫu sẽ nhìn ta mà hãnh diện. Đồng học nữ tu khắp hạ viện sẽ vì ta mà phát điên. Hắc hắc, một tên thiếu niên vẻ mặt âm trầm nhưng bộ dáng của hắn so với 6 người còn lại cũng xem như có chút thong dong. Thiếu niên thân vận lam bào, diện mục tuấn tú, lúc này gần như là gầm thét từ trong cổ họng. Ánh mắt tập trung cao độ hướng lên vị trí dược đỉnh của bản thân. Hai tay liên tục bắt quyết điểm loạn. Theo ngón tay hắn điểm ra. Dược đỉnh lập tức quay cuồng. Dược hương phun trào càng bạo. Mơ hồ sau lớp khí vụ có thể nhìn thấy 7 viên đan dược màu xanh xám đang cực tốc quay tròn. Chu kỳ quay càng lúc càng chậm. Đến cuối cùng là một tiếng nổ lớn. Thành đan, thiếu niên thở dốc. Không quên vui vẻ hét dài thành tiếng. Khi hắn muốn vọt tới lấy xuống đan dược thì bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng điểu minh. Dưới nắng nhạt ban sơ có thể nhìn thấy một cái bóng đen to lớn đang lướt qua mặt đất. Xoẹt, ở giữa bầu trời một vật thể màu đen thình lình rơi xuống. Vật thể rất nhỏ, bằng mắt thường rất khó để nhìn rõ. Tuy nhiên ở đây ai nấy đều là tu sĩ. Nhãn lực có phần vượt trội phàm nhân. Vật thể hướng một trong 7 chiếc dược đỉnh trực tiếp xâm nhập. Chuyện gì? Thiếu niên giật mình. Gần như ngay lập tức tại dược đỉnh của hắn phát sinh biến hóa. Liên tục là mấy chàng thanh âm vặn vẹo. Sau nó dược đỉnh rung lắc dữ dội. Cuối cùng trực tiếp nổ tung. Oanh! Khí vụ cuộn trào. Một màn ánh sáng răng cao. Phạm vi diễn võ trường bụi bặm quét sạch. Thậm chí 6 chiếc dược đỉnh còn lại đều bị dẫn động kéo theo 3 tiếng nổ lớn nữa đồng thời vang lên. Lần này đại âm dữ dội lan tràn bát phương. Bạo lô quá mức bất ngờ khiến cho ai nấy đều kinh sợ. Ngay cả vị trưởng bối đang ung dung rung đùi cũng thoáng giật mình. Thiếu niên bị thổi bay. Bộ dáng hết sức chật vật. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh. Gần như là liên tiếp. Khi khí vụ tán đi xung quanh diễn võ trường một mảnh tan hoang. Tuy nhiên, vẫn còn 3 chiếc dược đỉnh hoàn hảo. Chuẩn bị thành đan. Khốn kiếp, vừa rồi là chuyện gì a? Rõ ràng sắp sửa thành đan tại sao lại bạo lô. Thiếu niên âm trầm đưa tay gạt đi toái đan vướng trên tóc. Khuôn miệng sạch xuống, nghẹn ngào. Đáng ra phải thành đan nhưng ngươi không nhìn thấy a? Thủ phạm là con chim nhỏ kia. Chính nó thả phân xuống dược đỉnh của ngươi quấy nhiễu quá trình ngưng đan. Mà đan lô của ngươi nổ bạo cũng quấy nhiễu luôn những người còn lại. Vùng ngực thiếu niên, cổ áo lay động, từ đó vang lên thanh âm the thé tiếc rè. Một cái đầu nhỏ thình lình chui ra, cái đầu trụi lùi, một con chim bộ lông đen nhánh nhìn như quả không phải quả. Khổng Tước càng không phải Khổng Tước, con chim lạ đảo mắt nhìn quanh. Sau khi nhìn đến biểu cảm đau khổ của thiếu niên thì không khỏi cạc cạc bật cười thành tiếng. Ngươi thực sự là tên đan đồ xui xẻo. Tuy nhiên không có cái gì đáng buồn. Nhìn đi, 7 viên đan thành phẩm gần như đều nguyên vẹn. Chim, con mẹ nó chim, thiếu niên gầm nhẹ, hướng ánh mắt căm phẫn lên diễn võ trường. Ngay vị trí dược đỉnh của hắn lúc trước tại đó có 7 viên đan nhỏ màu xanh xám lăn lóc trên mặt đất. Mỗi một viên đều phân biệt tản mát ra kinh người dược hương. Cỗ dược hương này mùi gay quấn theo khí xám. Khi tán vào trong gió liền biến mất vô tung vô ảnh. Toàn đan, thiếu niên vui vẻ, khuôn mặt méo xệch giãn ra. Lại nhấc tay dùng sức ném con chim lạ trở lại bên trong khuôn ngực. Sau đó hướng diễn võ trường lắc mông nhảy lên. Đại sư, đây chính là đan dược hạ cấp bổ huyết đan do ta luyện chế. Nhìn đi, hình dạng này, dược hương đặc trưng này không thể lẫn vào đâu được. Hơn nữa ta còn là người hoàn thành sớm nhất. Ma xui quỷ khiến đan lô nổ bảo. Rõ ràng là trời muốn hại người có tai. Nhưng không sao, thiên ý a. Thiếu niên cuốn một cái. 7 viên đan dược liền nằm gọn trong lòng bàn tay. Ánh mắt mang theo kích động. Khuôn miệng mang theo ý cười hướng lão nhân lớn giọng hét. Lúc này 3 chiếc dược đỉnh còn lại cũng vừa vặn ngưng đan thành công. 3 tên đan đồ đồng thời thở ra một hơi chọc khí. Nhanh chóng thu lấy phần mình thành phẩm. Ai nấy đều rất cẩn thận đặt vào hộp gỗ đàn hương tránh cho dược lực hao tồn. Có kẻ hào phóng xuất ra hộp ngọc, riêng thiếu niên, hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, thi thoảng còn đưa lên mũi hít hà cảm khái. Mấy mươi hơi thở tràng cảnh lộn xộn liền trở lại bình thường. Một trận gió núi thê lương quét qua cuốn sạch hết thảy. 3 tên đan đồ cung kính đưa đan dược của mình lên phía trên cho đan đạo đại sư thẩm định. Thần tình nghiêm túc, trong ánh mắt xen lẫn chờ mong. Chỉ riêng thiếu niên, vẻ mặt hắn trước sau như một chuẩn đan, vị đan đạo đại sư cầm trên tay chiếc hộp gỗ. Khi mở ra dược lực lập tức khuếch tán, phảng phất mang theo mùi vị huyết tinh gay mũi. Y chỉ liếc mắt liền đưa ra nhận định, ngừng một chút mới tiếp tục lên tiếng. Thanh âm hơi động, là bổ huyết đan chín thành dược tính. Rất tốt, chúng nhân bên dưới vừa nghe liền trầm trồ. Dược tính chín thành đâu phải là đan dược phổ thông, mặc cho hạ cấp nhưng để luyện đến độ tinh khiết gần như hoàn mỹ tuyệt đối không phải chuyện mà người thường có thể làm được. Đan dược như vậy nếu là sản phẩm của một vị đan sư còn dễ dàng chấp nhận. Đằng này, người luyện chế lại là một tên đan đồ vô danh, vị trí thứ nhất chắc chắn thuộc về hắn, kẻ này cũng là tân sinh. Trên phương diện đan đạo không ngờ lại có thiên phú cao như vậy. Một tên hạ viện đệ tử cảm khái. Hắn là Sở Vân Thiên. Cha hắn ngày trước tại đế đô Cửu Quốc Đông Lâm nghe đồn cũng là một vị đan đạo đại sư. Đồng bạn bên cạnh rõ ràng có nhận thức đối với thiếu niên tên gọi Sở Vân Thiên. Chúng nhân tích cực nghị luận. Thiếu niên nghe vậy thì kinh thường hếch mũi hừ hừ. Thứ gì? Cha ta hành nghề bốc thuốc, mẹ ta càng là bà đỡ nổi tiếng toàn thành. Nếu nói về gia đình truyền thống thì ta mới là số một. Đối với bản thân thiếu niên luôn hết sức tự tin. Sự tự tin này vô tình hóa thành một cỗ tín nhiệm. Trên đan đạo hắn xác thực thiên phú rất cao. 9 tuổi đã có thể thay cha bốc thuốc. 11 tuổi tự tay bắt mạch đoán bệnh. Năm 13 tuổi càng là lang y giỏi nhất Thanh Phong Thành, cách chương.